Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, thông qua. Nhưng là bây giờ, cô May đã sử dụng ngoại trừ một hai cái nhẫn thuật, nhưng gặp hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ liền biết hoàn toàn không có sử xuất toàn lực. Lại thêm có thể tùy tiện phá giải mình huyễn thuật. Kurenai đã phảng phất nhìn thấy Konohagakure có một cái ngôi sao mới từ từ bay lên. Nhất làm cho nàng cao hứng vẫn là cái này là học sinh của mình. Bất quá cái này ngôi sao mới giống như rất khắc chế bộ dáng của mình. Điểm này để Kurenai không vui. Huyễn thuật là mình đắc ý nhất phương diện. Konoha mạnh nhất huyễn thuật nói chính là nàng. Bởi vì chuyên môn nghiên cứu huyễn thuật, lại cùng Kurama Yakumo giao hảo. Cho nên đối với huyễn thuật phía trên tâm đắc toàn bộ Konohagakure cũng không sánh bằng nàng. Cho dù là đệ tam Hokage cũng kém như vậy ném một cái ném. Huyễn thuật nếu như thao tác tốt vượt cấp giết người căn bản không phải việc khó. Cho nên một cái huyễn thuật ninja vẫn là rất trọng yếu. Hiện tại ra một cái vậy mà không chút nào sợ mình huyễn thuật người. Đây quả thực là tai nạn. May mắn là học sinh của mình. Nếu như là địch nhân mà nói, cái kia, ngẫm lại đều không rét mà run. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt sự tình. Một phút đồng hồ đều chưa từng có đi. Thủy triều lên xuống, trong chớp mắt, một màn này nhìn Hyuga Hinata cùng Aburame Shino con mắt đăm đăm. Cái này tại trong lớp không đáng chú ý ra hỏa đã vậy còn quá mạnh sao? Cùng một cái Jonin đối đánh một cái. Đây cũng quá giật, đùa giỡn a. Hai người luôn cảm thấy có chồng cái này Jonin rất yếu ảo giác. Muốn lên sao? Hyuga Hinata nhìn về phía Aburame Shino. Đôi mắt phát ra hỏi thăm. Lên đi. Aburame Shino cười khổ. Đến cùng là bạn học cùng lớp. Về sau cũng là muốn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Không thể bỏ mặc mặc kệ. Đạt thành nhất trí về sau. Hai người cũng là trong nháy mắt vọt ra. Cùng cô May hiện lên tam giác công kích. Đem Kurenai vây quanh. Khục, tốt, các ngươi thông qua khảo hạch. Nhìn thấy hai người đi ra. Kurenai vội ho một tiếng. Thản nhiên nói. Chúc mừng các ngươi. Về sau các ngươi liền là ta học sinh. Sanji, nghe vậy. Aburame Shino cùng Hyuga Hinata con mắt đều biến thành đậu đậu. Cái này kết thúc. Đã nói xong đoạt chuông nhỏ đâu? Là, lão sư. Cô May phản ứng rất nhanh. Thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó tại Kurenai hài lòng vẻ mặt giọng nói vừa truyền. Bất quá lão sư a, làm lão sư, có thể thu được ba cái như thế hoàn mỹ đệ tử có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng? Xác thực, cứ việc luôn cảm thấy cô May không có hảo ý. Nhưng lời này không có cách nào phản bác. Ba người đều là đại gia tộc. Bất quá Uchiha đã diệt tộc. Về sau khó mà nói. Liền Hyuga gia tộc này liền rất cường đại. Còn có Aburame gia tộc cũng không yếu. Từ một điểm này nhìn lại xác thực rất hoàn mỹ. Cái kia tại Kurenai ánh mắt kỳ quái hạ cô May xoa tay. Lão sư là không phải muốn mời khách nhìn thấy Yuhi Kurenai sắc mặt kia trong nháy mắt than sụp đổ. Xuống. Cô May vội vàng cam đoan. Ngài yên tâm, bụng của chúng ta rất nhỏ. Sẽ không ăn quá nhiều mới là lạ. Nghe được cô May nói như vậy, Kurenai cũng không có cách nào. Vì mặt mũi của mình, cũng coi là sảng khoái làm lễ gặp mặt đi. Khẽ cắn môi vẫn là mời khách a. Không phải liền là một trận thịt nướng sao? Làm Konoha Jonin, Kurenai biểu thị không thèm để ý. Một cái nhiệm vụ xuống tới cũng không biết có thể ăn bao nhiêu ngừng lại thịt nướng. Bất quá rất nhanh, Yuhi Kurenai liền hối hận. Con mắt đăm đăm nhìn xem Hinata. Trên mặt nàng viết đầy dấu chấm hỏi. Nhà cái con bé này làm sao có thể ăn như vậy? Nhìn đùa giỡn đi, đây đã là thứ mấy chỉ nướng móng heo. Thứ 9, vẫn là thứ 10. Mụ đản, bị hố, nhìn xem làm kích túi tiền. Yuhi Kurenai mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Ban đêm, đèn đuốc sán lạn, hỏa thụ ngân hoa, tốt a, đèn đuốc là có, nhưng cùng hỏa thụ ngân hoa không có chuyện gì. Hiện tại Konoha cũng còn tại liếm vết thương đâu. Phồn hoa là phồn hoa, nhưng chỉ là biểu tượng. Dạng này một buổi tối, Hokage trong văn phòng không thiếu đầy ắp người. Thả mắt nhìn đi có mấy cái tất cả đều là Jonin, Hatake Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma các loại. Sarutobi Hiruzen nhìn xem mấy cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, đều nói một chút đi. Mấy tên tiểu tử kia biểu hiện thế nào? Đối với bọn hắn mấy cái vẫn là rất yên tâm. Thực lực đều rất mạnh. Cũng là Hokage đảng. Duy chỉ có Kakashi. Mấy năm này không biết đuổi rơi bao nhiêu cái tốt nghiệp Jinin. Tạm được. Kakashi gãi gãi đầu. Dẫn đầu tỏ thái độ. Chỉ ít trước mắt còn rất phù hợp ta. Ta cũng không tệ. Inosuka Châu chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng. Ta cũng vẫn được. Kurenai mỉm cười. Chỉ là cái kia Uchiha Mei thực lực rất mạnh. À, có đúng không? Tại Kakashi cùng Asuma ánh mắt khó hiểu dưới. Sarutobi Hiruzen bất động thanh sắc gật gật đầu. Đứa bé kia quả thật không tệ. Hokage đại nhân ngươi biết. Ân, Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Mấy năm nay hắn thỉnh thoảng liền sẽ đi chú ý một cái hai cái này Uchiha chỉ có tộc nhân. Tự nhiên biết Uchiha Mei thực lực. Rất mạnh, nói như thế nào đây? Tối thiểu Chunin thực lực là có. Liền cùng cái kia Hyuga Neji đồng dạng. Chỉ đợi hoàn thành viết nhiệm vụ. Có nhất định kinh nghiệm liền có thể đề bạt làm Chunin. Kurenai nghi hoặc nhìn một chút Sarutobi Hiruzen. Nếu biết vì cái gì còn muốn mình dẫn hắn. Rất có áp lực được không? Ta biết để cho các ngươi mang theo một ít cái khác xác thực rất làm người đau đầu. Nhưng là cái này nếu là ta lăn qua lộn lại suy nghĩ qua mới xác nhận. Hy vọng các ngươi có thể cho cùng bọn hắn tốt hơn bồi dưỡng cùng tri thức truyền thụ. Sarutobi Hiruzen phun vòng khói thuốc. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hy vọng bọn họ nhanh lên trưởng thành đi. Ta cái này Hokage còn có thể tại kiên trì mấy năm. Ngoặc kép chấm chấm. Lôi độn. Địa tẩu. Về đến trong nhà. Naruto tiện tay một cái nhẫn thuật âm thầm trên mặt đất. Nương theo lấy hồ quang điện lóng lánh. Bốn phía đèn điện bỗng nhiên liền toàn bộ phát sáng lên. Khiến cho thấy cảnh này Sasuke khóe miệng quất thẳng tới. Từ khi 5 năm trước ở cùng một chỗ. Vì không đến mức ngồi ăn sơn không. Cô Mây liền bắt đầu các loại hoa văn đến nghiên cứu nhẫn thuật bản chất. Dựa theo hắn nói tới. Cái này chém chém giết giết không có hứng thú gì. Nhưng là đối với nghiên cứu nhẫn thuật bản chất cũng rất có hứng thú. Nhất là hắn thấy ninja không nên cùng bình dân phân quá nhiều. Bởi vì đây chính là chiến loạn căn nguyên chỗ. Cô Mây ý nghĩ là ý đồ để ninja dung nhập bình dân bên trong. Không còn như vậy cao cao tại thượng. Bởi vì hắn được chứng kiến rất nhiều nhẫn thuật. Cảm thấy có chút nhẫn thuật thật phi thường hữu dụng. Liền giống với thổ độn Doryuheki đi. Tạo nhà không hai lựa chọn A. Còn có thủy độn loại hình. Đều cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở. Cũng tỉ như hiện tại lôi độn địa tẩu. Liền là cô Mây những năm này nghiên cứu thành quả thứ nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.